Fan của hai người này, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể làm cô chết đuối. Thôi mà, cùng đi đi, kêu thêm cả nhóm người Phạm Mộng nữa, dù sao cũng là vương chừng mời. Lý Hách cười ha ha. Nghe vậy, Tô San lại càng muốn từ chối. Vương Trừng bên cạnh lại trừng mắt nhìn cô. Rơi vào đường cùng, cô đành phải gật gật đầu. Thấy vậy, Vương Trừng mới vừa lòng nhìn qua hướng Tạ Duyên. Duyên ca có đi không? Nhà hàng kia thực sự rất là ngon đấy. Dứt lời, Triệu Đồng đứng bên cạnh cười nói. À, ngại quá, Duyên ca của chúng tôi không ăn mấy thứ đồ như vậy. Được. Tạ Duyên không quan tâm tới Triệu Đồng mà thản nhiên nhìn về phía Vương Trừng. Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần 1 của bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên. Các bạn theo dõi truyện ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng là câu chuyện này sẽ đem đến cho các bạn những góc nhìn mới về giới diễn viên và cũng sẽ có những cảm nhận mới tươi mới hơn, bởi vì đây là một bộ truyện ngôn tình hiện đại. Nhím Xu rất hy vọng rằng các bạn sẽ thích bộ truyện này. Các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xu và nhớ comment những ý kiến đánh giá của các bạn về phần đầu tiên của câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.